Tần Ninh phấn đấu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai câu còn chưa dứt lời, hệ thống đóng lại. Vo 50 scoop quick. Em email protected Linsuit Press 35 JPK. Em QF85880U T64. Màn hình một mảnh tối đen. Linh ngạc nhiên run run râu, tựa vào trên băng ghế do gỗ thô chế thành, vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ôi, SK 6030 O44 WX email protected WordPress Soflin ZK EZ 9 nanomet 35 không nên chứ. Cu ho 8845 email protected Lin 2818 V33 V63 Cu. Nếu không nhìn nhầm, mức giao dịch của đối phương là không, nghĩa là chưa hoàn thành bất cứ giao dịch. 100% là ký chủ sơ cấp AQGT 76 hưu quy SP GB Linsuit Press EX Kidramus 27 ơ. Hệ thống quy tắc nghiêm khắc, ký chủ sơ cấp bị hạn chế rất nhiều. Mỗi 10 ngày vũ trụ mới có thể chủ động mở ra máy giao dịch. Được người khác định vị tọa độ thì không ở hạng này. SX32 62 a big dis email protected Linsuit Press 63 rati 8.541.239 M KP WN M. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, nên bắt lấy tất cả cơ hội, cố hết sức có thể tích lũy mức giao dịch cùng điểm tín dụng 5.773 37 SL VGPF M email protected WordPress Soflin book 7.248 7.411 GP 40 chi 76 giao dịch không thành công, đột nhiên cắt đứt liên hệ, thật sự không thể tưởng tượng. 36 lưu 824.529 LZGA WordPress Soflin Uchehit WL 875 LS 85. Nhớ lại không đến nửa phút trao đổi vừa rồi, Linh tin chắc bản thân không hề có bất cứ hành động mạo phạm. 31 21 thước anh 74 M 5434 QK email protected Lin OT 12 SSLS 6 MU 55 6570. Như vậy vấn đề chỉ có thể ra ở trên người đối phương. FPGCHU M email protected Lailulu WordPress com am 87 MH 91 PVP viết 39 OC 14. Không có bất cứ lý do vô duyên vô cớ lãng phí một lần cơ hội, còn phải trả giá số lượng hàng hóa tương đương làm năng lượng mở máy giao dịch. Đây là của cải giấy, có tiền tùy hứng hay là đầu bị thiên thạch đập. DW 92 GS 8949 IBOSAS 63 Linsuit Press SN 52 53 37 PEMER. Linh suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. 13 JS SN 73 email protected Lailulu WordPress com ASCQ 86 79 la 7911 JKCQ. Đắn đo một lát, râu dựng thẳng trên đỉnh đầu, mở hệ thống giao dịch, thử liên hệ lần thứ hai, lại bị báo cho biết đối phương đã che giấu tọa độ MB 17 ô VS 581 27 email protected WordPress Soflin BPIC M 92.791.772 GF. Linh lại một lần sửng sốt. GK email protected WordPress Soflin 76 AWAC 24 SO 12 NZKG. Đây là triệt để kéo đen hắn. Tu 665.563 9 VSOT M WordPress Soflin NUI 9 QZ 57 LD 3359 U 48179. Tộc trùng vực đen tính tình nóng nảy, người xa lạ đi ở trên đường đều có thể phát triển thành một trận ẩu đả. Đổi thành người ngoài, gặp được loại tình huống này, nhất định phải ngồi lên tinh hạm, tìm đến Tần Ninh, đối mặt, nói chuyện. Ô, ao 91, sơ ba ôm, email protected, lin, 80, 6 giờ tối 23642246 LV. Cùng trong một vũ trụ, gấp không gian, vượt không gian, thực sự tiện lợi, SGLDTVNTX20IP54, M, 509647, WordPress of Lin, M, 89, Iantuk 8C, nhưng mà, làm người tộc trùng có lý trí, ý nghĩ vừa xuất hiện, đã bị Linh áp chế, GTGA10. DWPP816 qua qua quy. Quy, email protected, lin, m, ip 7493, 26, Windows 5531X, thân phận của Tần Ninh làm hắn kiêng kỵ. In 4, 56, 83, SL, lin suốt press, 86 Úc, Oxford, O, Mr, theo tọa độ của hệ thống. Hành tinh kia ở vực Lam. Chủng tộc của tinh hệ này luôn luôn không dễ chọc, là đối tượng làm cho tộc trùng kiêng kỵ trong 7 tinh vực có sự sống trong cùng vũ trụ. 24, 5070 NJ 107191, UA, 73, Lai Lulu, WordPress, com, 60 ô, VBAN 58, chấm chấm chấm, ngàn năm trước, một vị trùng hoàng của vực đen đầu óc nóng lên. Chủ động phát động chiến tranh với vực Lam. Kết quả sao? Số lượng tộc trùng dưới quyền. Có 10 thì đi mất 5-6. Thậm chí có 3 chủng tộc trực tiếp biến mất khỏi tinh vực. 2578. LA 1770. Email protected. WordPress Soflin. JP 131415 BLPF 62. AC. Vật đổi sao giới. Bóng ma chiến tranh tiêu tan hơn nửa. Vực đen cùng vực Lam lại từ từ tiếp xúc. Chẳng qua, nhìn thấy cư dân vực Lam, đa số tộc trùng vẫn sẽ theo bản năng cuộn râu. Có bao nhiêu xa chạy bấy nhiêu xa. XJ4ZS71NX 82, email protected, like Lulu, WordPress, com, CodeKV46AF34SS LD, 17, 82SK. Đây không phải không có nguyên nhân. Cơ ship, giờ 62 giờ giờ tổ. Em, email protected, lin suốt press, 4433 anon. 20 PD, 38. Hàng tỷ năm trước, 7 tinh vực chưa hình thành toàn bộ. Chủng tộc vực đen cùng vực Lam sinh sống trong cùng tinh hệ. Âu 68 bo, Vli 3561 S, 9312. Email protected, WordPress Soflin, S6469 PVG, Lab Khơ, 87, thời gian dài đến vạn năm. Hai bên đều nằm trong thời đại man hoang. 26 ZQO, FZ75446, 26, Lai Lulu, WordPress, com, TBV30OT, 277252 ADD 59 QZ. Chủng tộc vực đen vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng bi đát. 9 phần đứng trong thực đơn của chủng tộc vực Lam, càng là tộc trùng cường tráng, càng bị kẻ săn mồi tộc lông vũ coi trọng. Em, 7646 JB 81. Co, email protected, WordPress Soflin, 38, NN 25 SNFW 5050 EC. VP. Không nghe lời sẽ cho người chim ăn luôn. 19 y, ke, em, 679. Email protected, lin suốt press, nm, g62759 mo 5315. 27 cp. Những lời giáo dục con trẻ này, lần nào cũng linh nghiệm. PM 50, 49 quick 38. WordPress Soflin. Yêu 8797 giờ. MF, he, 43, em, 10 vạn năm sau. Chí giả tộc trùng chế tạo tinh hạm. Hoàn toàn không phải để thăm dò khoa học. chinh phục vũ trụ, mà là dắt cả nhà chạy trối chết. Ly, 8333-24-Elex-29. Email protected, lailulu@wordpress.com, .95pn, 1271mm, đánh không lại, chỉ có thể chạy, 17 giây T63 là X15GX clip, nè, ZL, Linsuit Press, 41, KPFB 7742BB 262, 83, theo thời gian trôi qua, thực đơn của tộc Long Vũ xảy ra thay đổi, cực ít lại chú ý tộc trùng, nhưng đại sứ vực đen đến thăm vực Lam, vẫn sẽ nơm nớp lo sợ, lo lắng sau hành trình lần này, không biết có bị thiếu tay thiếu chân hay không. 85 TS8 Itui, 16, FFCE 64, Email Protected, Lin, FH24 DCGAM 59 LT61KF13 PA. CP, Gu, nghĩ đến đây, đối với có liên hệ Tần Ninh lần nữa hay không? Linh sinh ra do dự, nghĩ đến thủy sản độc hữu của vực Lam, nhất là sò ốc, lại cảm thấy trong lòng ngứa. X18WS55XW, Email Protected, Linsuit Press, View, BMG 68, M, On, 5051. Lúc trước không biết vực Lam có ký chủ, chỉ có thể bỏ qua khối thịt mỡ này. Hiện nay cơ hội đặt ở trước mặt, thật muốn bỏ qua. C, 5483, 77, Email Protected, Lin, 48XN, 45 Tu, MP, SN 1684. Rốt cuộc có nên liên hệ hay không? CJ, 2630, Uy, .user PX82. Email protected, lailulu, wordpress.com, pj4mxdwgs, 47 ac, bkkf64, 41 in. Sau khi liên hệ thì nên nói thế nào mới sẽ không làm cho đối phương lập tức đóng máy giao dịch? SV, M, 7574pb, M, email protected, lailulu, wordpress.com, 8713 mewe. IA, ZF, M, S, IN, nhất thời nửa khắc không quyết định được. Linh rất là khó chịu. M, 96, WCK Vox Fervat, Email Protected, Linsuit Press, 98.676.470.869.225 FA65H Berue. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Hơn 20 con bạch tuộc đốm xanh xếp thành một hàng. Giơ cao xúc tua, nâng cá nương cùng ngũ cốc. Đi đến trước mặt Linh. 60SN, M, 52, 10, IP, X96, Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, 30, LN, 1940 giây A7350 Coyer. M, khay rất lớn. Cá nướng tản ra mùi hương mê người. Smo, WS, M, Effect, AF94. Email Protected, Lin, 9979. 42NA292764. FC27. Bạch tuộc đốm xanh rất sợ Linh. Buông khay xuống, liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Up, 381862. Email Protected, Lailulu, WordPress.com, SSDC, 47, M, 977581, S2276. Mấy con không đủ nhanh, bị Linh một phát túm lấy, chấm nước canh cá, đưa vào trong miệng, 68, 18, 92, WT87, Email Protected, WordPress Soflin, QT80. M, 638449, AV66W30, nghe được tiếng nhai nuốt quen thuộc, nhóm bạch tuộc nhỏ chạy càng nhanh, lao ra khỏi cổng vòm, ôm cùng một chỗ lui vào bình hẹp miệng trong góc tường. DNXMGU, AT, QK, M, Email Protected, Linsuit Press, 64, 16XN. Cây dây 1435. Chỉ có một con sau khi trốn được. Xúc tua khảm vào hoa văn màu xanh lam. Mắt to màu đen dâng lên màn nước. 9370 Momuak. Email protected. Linsuất Press. 12. 73 CQVXLA 86 kilo dây 16. 47 WZ. Xương cốt ném trên mặt đất. Xúc tua đứt gãy. Vừa làm nó sợ hãi. Lại làm nó đau thương. 45. M. 8170 UHC. 67X99. Linsuất Press. 62I81. 93. MK234164. Chết đi, đều là anh em của nó. 5592 Quif 35 CJ. 7 IP, M, ZQ, M, Linsuất Press, PTVQ 51 AC. 11, Sơ, 51, M, dùng xong cơm chưa? Linh quyết định, vì tài phú khả quan, đáng giá mạo hiểm. 2411 Yuzen. 2779. 91. M. Email Protected. WordPress Soflin. 94 TT. Dây ép 8823X90S. Nhưng không chắc chắn tính cách đối phương. Trong 7 tinh vực, có không dưới 5 ký chủ. Trên đường giao dịch gặp người ngoài chặn ngang một chân. Chính là rất rất không ổn. RNEP. WPNL. SS84 ốc 14. Email Protected. Linsuất Press. QQ. 76, giờ, 18, em, PDVU, dâu cong xuống, biểu tình của Linh trở nên âm trầm, XNCN 4554, 67.452.434 PFOMG 43, Linsuất Press, 27, ZZ, em, 3880 ra, CDI 2818. Bạch tuộc đốm xanh cảm thấy nguy hiểm. Tất cả đều rụt xuống đáy bình. Co lại xúc tua. Run cầm cập. 3240. 63 du. Email protected. WordPress Soflin. 3. 75. 40 SVHK. MW. Trên hải đảo. Tần Ninh đang bị hệ thống báo cho biết. Không có hoàn thành giao dịch cũng phải giao nộp số lượng hàng hóa tương đương. Sau 10 ngày mới có thể mở giao dịch lần nữa. DGQN, BC, 606.895. M, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, JWDTZ, dây 1641 MD. 635.888X. Xét thấy bạn tần nào đó một nghèo hai trắng. Thân không tiền thừa, tạm thu với tiêu chuẩn thấp nhất. 30 vỏ sò, 8 vỏ chai, đều không tìm được, ốc biển cùng hà cũng có thể góp đủ số. Chỉ có sao biển, nhất quyết không thu. Mr. 1697XD8746. Email Protected, Lailulu, WordPress, com, Akuri 19, 4342. MAFA, Tần Ninh, 979, 19G. Email Protected, Lin, 38BS40FGBUBU, M, 25BV, có cần hố như vậy hay không? 82, 957.094, Email Protected, Lailulu, WordPress, com, 92U, M, 84, 7 Taka Bangladesh, đen thành như vậy, vũ trụ biết không? TMI VCP. 569.218. Email Protected, Lin, 557, 22, Up, M, Du 095, 73A, oán giận thì oán giận, muốn mượn máy giao dịch hoàn thành nguyện vọng, nhất định phải tuân thủ quy tắc, giờ 36, dây W 94, xe 49, Lai Lulu, WordPress, com, M, 64. 40, 70 KP, 3358 PK. Xoa xoa cổ, Tần Ninh thở dài một tiếng. Nhận mệnh đứng lên. 6DD8, 8523. Email Protected, WordPress Soflin 585.199 NW 11U 9714 LMXC. Cự giải không xuất hiện, không hy vọng có chân cua, sò ốc hà đều phải đợi thủy triều. 82 Apex 33 Hi 6 Email Protected WordPress Soflin 16 19W 45 707 Lo I 7620 Cá, tạm thời không có cách nào mơ đến. 81 VK Email Protected WordPress Soflin 68 137.163 JPPP 89.506.425 DS. Vẫn tìm kiếm ở mặt nam hòn đảo. Tài nguyên có hạn gần như bị cướp đoạt không còn. Vì trả nợ, nhất định phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tần Ninh quyết định, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi. Dùng nhiều chút đồ ăn nước uống bổ sung thể lực. Sáng sớm ngày mai, liền dọc theo bờ cát đi về hướng đông. 32, M, 5, S, 95, Email Protected, Linsuit Press, M, 199 G 30.947.424 XB 713 FC KSSF 59. Hạ quyết tâm, đào chai biển làm cơm tối. Tần Ninh trở lại đá ngầm. 42 Quick VP, Email Protected, Linsuit Press. 47 JUS 4.441.469 C 68 to 94. VV, gác thịt chai lên trên đống lửa. Lưng tựa vào vách đá. Tùy tay kéo qua dây leo thu thập được. Thử bện lại. 569.841. QXRI 57. 59 ta 31 JB. Lai Lulu, WordPress, Com, TV, 41 FL. BS, 8, không làm được giỏ mây. Bện vài cái dây thừng cũng có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp. AFIP, M, TV 40 Úc 63. Email Protected, WordPress Soflin, JL, WA 14, 16, DQ 50, 97. Ban đầu rất không thuận, buộc thành nút đều bị tuột ra. Từ từ, Tần Ninh tìm được bí quyết. Động tác bắt đầu nhanh hơn. 39, FSNS, OBKDN, 78, 57 WD, Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, OS 49, Z 38, Dais, M, WK, 49, QKZV, lúc đang hết sức chăm chú, lại chợt nghe một tiếng kêu to chói tai. LB, 5212 ohm C 10. VG 65, BP, Email Protected, WordPress Soflin, BF, M, 694 JQ, IV 33, Chim Biển, JD 68, 8592 ND 8619, Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, 245614 TVG Epix, KA 54. 1 giờ, Tần Ninh nhướn mày, ngón tay dừng lại, 89 Siler, Phu, M, Email Protected, WordPress Soflin, 73 VP 9, 83 nữa BVF 26, 89, từ khi xuyên qua đến nay, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đến một con chim biển, không nghĩ đến, hôm nay lại nghe được tiếng chim hót. 26.151.546 Duhe 109.944 Email Protected, Lin, I, 16 PGJV, M, 67, ZDP 18, Lòng Hiếu Kỳ thúc dục. Tần Ninh buông dây leo, trèo lên đá ngầm, nhìn về phía nguồn âm thanh, M, chấm, I 81 áp 78, I 9, Lin Suất Press. 66 tan, 18, 79 cm khối, Lizo, 3516, trời quang xanh biếc, nước với trời nối liền một đường, GX38D, 9650, Vio, Lin, 8547, 26, M, 80ml, 72 EC, 18, vài con tín thiên ông cực lớn xếp thành hình nón dài. Đang thuận gió bay tới. FWQM, NP 963555. Woodcrest Soflin, TBJD, 61, NA, thân chim trắng như tuyết. Chỉ có bên cánh hiện lên một mảnh đen như mực. L68AAE, Email Protected, Lailulu, Woodcrest.com, EA, M. 11 Taka Bangladesh, Oler, 74, dây ép, mỏ chim màu hồng nhạt, mũi nhọn như lưỡi câu, 3G66, 1367, FC15, Linsuit Press, 3850, BJ27742 Chususa. Hai cánh mở ra, nhìn ra vượt quá 50 mét, hoa văn trên vòng buộc quanh cổ chân. Có khắc hai chữ, Thành Vũ, BE12, 208456, Email Protected, Lailulu, Woodcrest.com, MTPE91DF25CJ2, KN1, sau tín thiên ông, là hơi 20 con hải yến cùng mòng biển, cùng là hình thể kinh người, không ít, WV, Email Protected, Lailulu, Woodcrest.com, hi âm. 96, A, Ao, BD8353, hơn 30 con chim biển dàn thành một hàng dài, tốc độ cực nhanh, mục đích chính là hải đảo Tần Ninh đang ẩn nấp, 4671-92, 25SLFK, Email Protected, Lin, CKAZ, 5660GZ, 5.158.986, 76, Đàn chim càng ngày càng gần. Tần Ninh nằm úp sấp trên đá ngầm, hai mắt mở to, tim đập thình thịch. Bay 92FZ, Bin Le, TW, Email Protected, Woodcrest Soflin, 38AX, 3014, 78, TD, Ufvo. Nếu cậu không nhìn nhầm, trên lưng tín thiên ông hình như có người. 129 và 25 GB 35. Dây Z, Email Protected, Woodcrest Soflin, 5, 1357 PF 78. 61, 247. Không biết lai lịch của người tới. Hoàn toàn không biết tình huống gì. Tốt nhất không nên tùy tiện lộ mặt. Càng không thể lỗ mãng tiếp xúc. 24 CV, ZF. WK 70.194.991, Email Protected, Lailulu, Woodcrest.com, KA 5078, XBZX, 37, thời gian cấp bách, Tần Ninh hoàn toàn là lăn xuống đá ngầm, nấp vào trong hang đá, ai, nát 72 ra 80, 86, 95 Y, Email Protected, Woodcrest Soflin. 54, SSJJ 4864 KQZ 32. Trong lúc hành động, cánh tay cùng bả vai bị cào ra vết thương, tràn ra vài vệt máu. 38 CB, 944724, Email Protected, Linsuit Press, 43 VX, 95 ZX, M, 89, OI, M. QWDX 15 giây giây. Không đợi cậu nấp kín, con tín thiên ông đầu tiên đã bay đến hải đảo, thong thả rơi xuống. 6 attack, 54 loop, M, LK, Email Protected, Linsuit Press, Upkayi, 2, ZS, 46.292.474 TC. Tần Ninh thầm nói một tiếng không tốt, đang không biết làm gì. Hắc trạc đột nhiên phát ra ánh sáng nhẹ, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo dài ra, bù vào khe hở trên đá ngầm, tạo thành một tầng lồng bảo vệ. LP 20-87, Email Protected, Woodcrest Soflin, SL 219654ZZ 5397T33. 10, từ trong hướng ra ngoài, Tần Ninh có thể nhìn rõ ràng tất cả. VC 39 OI, M, 33, Email Protected, Linsuit Press, 3655 IP. 471 VM, DAC 32264. Từ bên ngoài nhìn vào, màn hình cùng nham thạch hòa hợp thành một thể, tạo nên ngụy trang tốt nhất. 95 VHTTL 80 SB 5420. Em, email protected, like Lulu, WordPress, com, AJ89 BECMEBCGN Zoom, op, em, 37, biết bản thân sẽ không bị phát hiện. Tần Ninh hơi thở phào, cẩn thận đến gần trước khe nham thạch, quan sát đám khách xa lạ này, 37 SJSX. Finer 4, so 70, BB, Lin. 60 AHOP 61 AQ 77 FSKK 2712. Tín Thiên Ông liên tiếp rơi xuống. Cánh chim chấn động, hất lên từng đợt gió lốc. 827.383. Email protected, WordPress Soflin, JZZQ, MF, 41 Candela 66. 6.223. Mặt biển bình tĩnh. Đàn cá màu bạc cùng với cá heo đuổi sóng chơi đùa. Toàn bộ không thấy bóng dáng. 51 CV 68. Email protected, like Lulu, WordPress, com, SM 93, SPGG 65, 1635 DTGB. Ba loại chim biển, đều hình thể khổng lồ. Thu cánh, cũng chiếm toàn bộ bờ cá. Email protected, WordPress Soflin. 66, JJCQ, 67 DC 37, NS, mấy con Tín Thiên Ông cầm đầu cúi xuống, vài bóng người thon dài nhảy xuống, OS, XF 73 QA, GS, GV 6 MZ, M, Linsuit Press, chấm, EKUF, M, GSPFMW, 91, trường bào dệt chỉ bạc, tóc dài màu bạch kim. Đùa phi 64 ADC, 7688 FAQS, email protected, like Lulu, WordPress, com, 37 decimet, 8794, M, ZD20, bên hông treo một dây xích vàng, khảm nạm các loại đá quý, 53 la 45 gâu 27, email protected, WordPress Soflin, 84WK. 23TH, QX, BP97MX, cánh tay cùng mắt cá chân hiện lên đường vân màu vàng kim. Chợt nhìn qua, như lông vũ bay quanh quần. 37PQ3531, AU 603, 8 OS, M, email protected, WordPress Soflin, SV, GA, BQZ, 36DP86, 61. Tần Ninh đếm thầm trong lòng. Người tới tổng cộng 17. Cách có chút xa. Không thấy rõ mặt mũi. Thế nhưng mỗi người đều thân cao chân dài. Dáng người siêu mẫu tiêu chuẩn. 72L53. Lin 5BM. 52UQGA3N. Lin 277. A73GD. Brazil DV48 dâu. Có cơ bụng nhân ngư tuyến hay không? Trường bào che khuất, không thể nào biết được. 24FQ, 16, LJQL, email protected, Lin, 57TL84, E, M, 492.505.823 GB. Tín Thiên Ông cùng mòng biển ở trên bờ cát trải lông. Mấy con hải yến vỗ cánh bay lên đá ngầm, một con trong số đó. Vừa vặn đứng trên đỉnh đầu Tần Ninh, dù 6582, mầm 219, email protected, like Lulu, WordPress, com, UEL, 37CX 3770, QK 3891, xuyên thấu qua khe đá ngầm, có thể nhìn thấy rõ ràng lông vũ trên bụng chim, JZ82F, LO 44. NV32 du 68, email protected, Linsuit Press, M, EC, 18, 18 xem 2751. Hai giây sau, Tần Ninh rời mắt đi. MWBC, email protected, Linsuit Press, M, IKOG 91, PGDXGA, 73, cậu nhất định là thần kinh không bình thường. XNGTWML 81, em, email protected, WordPress Soflin, 6433 mu, SEPI 92SS 2052 decigram. Chẳng qua chỉ là một con chim, nào có phi lễ chớ nhìn, đùa giỡn lưu manh, huống chi còn là một con chim trống. Đợi đã, làm sao cậu biết giới tính của con hải yến này? Gì, em, VA 96, email protected, lin, GGKPQ, su, cô 54, 4878 JQ. Tần Ninh lại ngửa đầu, biểu tình ngạc nhiên, 99, PWCCSG 833060201 ZP. Email protected, WordPress Soflin, UV 397373 UAMIN 91. 10B 88. Cùng lúc đó, người tới bắt đầu đi lại trên bờ cát, hình như đang tìm cái gì. TT 34. BN 91.485.935 na. QNPFWW. Email protected, lin, CPCHVE 12ZV 22 UF. Tìm rất lâu không có kết quả, đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Senior 29SW 17. M, Ox, M, Lai Lulu, WordPress, Com, K, CN 70, 4, Kabunki 577.314 SJ. Sau khi thương lượng, hai người cúi xuống, lòng bàn tay thò vào trong cát. IE 5253 QHTLCO, 68, M, AM, Linsuit Press, 3.889.371. SF, E 27, M, PA, hoa văn màu vàng chợt lóe, dòng khí sôi trào, IN, 33, HI 35, M, dây Q 50, HI, email protected, WordPress Soflin, 63, IFAM, AV, 76 LQJB, sóng cát quay cuồng, phóng lên cao như vòi rồng, cát đá lõm xuống, hiện ra mười mấy hố sâu, M, JCCRWLSP, QJ, M, email protected, Linsuit Press, 87.230, NW 18, 78, 47 AB, đáy hố trống trơn, trừ đất cát cùng đá vụn, cái gì cũng không có. 91, 88 MF 12, M, PA, M, ACDU 39, email protected, WordPress Soflin. LJ 7738, Batizu, Piwetchik V qua 9255, Bạch Chủ, trên đảo không đúng, 57 ZSVF, JS 34, email protected, Lin, I, 28, NFA J 30, OI, đúng vậy, MGF Grimco, 363 PQ 98 LN, email protected, Linsuit Press, M, 4111 BQ SU 1337, 92 JS 8279. Người được gọi là Bạch Chủ, lúc này đưa lưng về phía Tần Ninh, sợi tóc bạch kim buông xuống như thác nước, lại chói mắt hơn cả đá quý điểm xuyết trong đó. 39 PGV JLF, MG 7742 MT, Lin, FL 38, U87S, IPLTNV đúc phru cầm, ai, vào mùa sinh sản cua được hiếu chiến, không nên không có một chút dấu vết. 38, 27 FF, AX, email protected, Linsuit Press, NSDQCNNXMA, 57, up, 55, nói cách khác, cả con cua không có, chân cua trung quy phải có vài cái, sạch sẽ như vậy. Giống như bị cố ý quét tước qua. Thật sự quá mức kỳ quái. LS, 72cl 48, 44, ưng, Lai Lulu, WordPress, com, 257, GX, JX 3542, SM 791081. Chẳng lẽ có tộc lông vũ nguyên thủy? 89DGTN, 96, ZR. email protected, lin, 6433 key, 68, 2352 PW 79 lu. Không thể nào, nếu có, trong thành sẽ không có tin tức. 14 AQ, TB 65, M, 5 SL 22, Lai Lulu, WordPress, com, I 68 JZ 1515 SN 36. 51, vậy là đã có người đến. Chẳng lẽ là thành đá? DX, email protected, WordPress Soflin, IP 3899, 11 UT 79, 47, SL, 10, nhắc tới thành đá, biểu tình của mọi người nháy mắt thay đổi. 825, AL 80, ZD, M, 76, M, email protected, Linsuit Press, I, 90 SM, 3681 X 4476. 172, trốn ở dưới đá ngầm, Tần Ninh đều có thể cảm thấy không đúng. Nếu biết người tới muốn tìm cái gì, 10 phần sẽ lập tức đào hố. Học cự giải trốn xuống dưới cát, NN 54 hecto giây, PN. 168448 Úc, email protected, Linsuit Press, MDCA26GU18FX, XK3WG43, 60, mấy Mỹ nam chân dài này nhìn qua đã không dễ chọc. Đoạt cơm từ miệng hổ, thật là hành động muốn mạng, trốn là thượng sách, G26690, XV, 45 Pan. WordPress Soflin, 35, Erfug 71, M, 71, IA 77, mọi người không tìm được đáp án. Biến cố lại sinh, email protected, WordPress Soflin, Mi, Soto, 60238, Gam, D22, không trung lại hiện bóng đen. Năm sinh vật giống như rực long chiều cao 100 mét, cổ đeo đồ đằng thành đá, vỗ cánh bay tới. FD, LJ67ZX, DCKZ, email protected, WordPress Soflin, QS88 Mopperzm 16V, M, tới không trung trên đảo biệt lập, rực long hạ thấp độ cao, 10 mãnh nam nhảy xuống từ giữa không trung, một tay chống đất, giảm nhẹ xung lượng, khiêu khích đảo qua người tới trước, rõ ràng ý đồ đến không tốt. F13MT 21.642.150 M, VS, Lai Lulu, WordPress, com, M, 448.475.163 AV SPX CWQ 92. Hai bên thân cao đều vượt quá 2 mét. Nhưng so với người thành vũ, người thành đá rõ ràng càng thêm cường tráng. FD 8656 T 75 64 A email protected Linsuit Press TW 25 WM 54 VV 9834 Du Di dần 3 ngũ quan khắc sâu hình dạng cường tráng từ má đến sườn bụng phủ đầy đồ đằng màu đỏ đậm dưới làn da màu nâu là cơ bắp phồng lên giống như thép luyện bọc tơ nhung 2062 T, SN 53, 21.584.435, 71, M, Lin, 64, Cước Phóc 9025, 7, Tần Ninh nuốt nước miếng, chợt thấy vận mệnh bất công, An 57 Quân Mâu, 1847, Phô 53 XW, Lin, 444.462.570 71 5332 52 JT 97 Nếu cậu có thể phách thế kia làm sao sẽ chết dễ dàng như vậy chứ 79 TC 10 M 14 ms 571 email protected Linsuit Press Qnan 35 SZ M DW49GS ô đàn, W6, IZPM 32, KQ18QP, email protected, WordPress Soflin, 92, Úc 19, S578518U. Thanh âm buốt giá, theo gió chảy vào màng tai. Gofu 71X8482. Ni. Chấm. Email protected. WordPress Soflin. VF. SB 55LQ. 35. TKPV. Tần Ninh chỉ cảm thấy da đầu chợt tê dại. 137.612 CNLT. ZN 44. Email protected. WordPress Soflin. X. 98. 95 TQTX. 19. 7.262. Cậu cũng không biết. Bản thân lại là thanh khống. 7.281. M. X 47. Email protected. Linsuit Press. GG 7.923. SSFQ. TQ. Q 84. Đã lâu không gặp. 388 ỏi. 33 ỏi. Email protected. WordPress Soflin. 794. ZASSQQ 251.777. TJ. 47 ti. Ô đàn đứng lên. Một tay giữ trên dây lưng. Nhếch môi. Lười biếng nói. Bạch hử. Hòn đảo này nên về thành đá. TC 54.226.858. 29. 9.278. Lin. BQ. 44.655.810 OUSEL. Nghe được lời hắn nói, người thành vũ đều là giận dữ. 3.630. M. SX8. 534.509.169. Email protected. Lin. AC 23. M. Kingfer. NS. IZ. KP. Từng thấy không biết xấu hổ. Chỉ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. 34. 8.976 S9. PK 57. M. Email protected. WordPress Soflin. LC. I. M. US 4. KN 92. 9.399. Hòn đảo này về thành đá. Shopee Z. AJ 89. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com, VQPO, in 496, XS, cũng không sợ trên trời rơi xuống khối thiên thạch đập chết. 53 ZA, QN, Mizo, Email Protected, Linsuit Press, 6KIT 84, 3, JS, Gaker, 49, Bạch Hử giơ cánh tay phải lên, ngăn cản tộc nhân, 1, tức giận, nghiêng đầu cười nhẹ nói, ô đàn. Giáo huấn 50 năm trước. Thành đá quên rồi. SZLA. M. 22 Lux. TN 66. JW. WordPress Soflin. M. CMDJ 92. 4. 41 FD. 53. Ắc. Gió lướt qua tóc dài. Lộ ra nửa khuôn mặt dung nhan như ngọc khắc thành. 6582. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 9AV19XK. M. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. 7936. CQ. JS. 42. 3PNXJ. 39. Mi dài vàng kim. Con ngươi màu khói. Dưới cái mũi cao thẳng. Môi mỏng màu nhạt hơi cong lên. BV 60. SC 6315. Isgap. Lin. 2887. 29. Kevin Fiop. M. Ao 56025. Đuôi mắt hẹp dài. Quyến rũ lạ thường. 86 TZWJGT. Email protected. Lin. Ping. JV 2023 CZAP 90KBVG. 68. Dưới đá ngầm. Tần Ninh yên lặng nhìn trời. ZC. DP. I24 Rosizu 596.623. Email protected. Lin. 9.745. XZ 256.019. 6.896. Một hai lớn lên như vậy. Còn nói qua được. 90. 49. 929. 69 VKST 23. BLXZ. Email Protected, Linsuit Press, 80 giây C12 La Uop 5168 Lop 49 LK29. Có một tính một, mỗi người đều cao ngất. Nhan trị, 2, nghịch thiên, đây là muốn làm loạn thế nào? TRBP 10 tu, 9884 do, QS19, Lin, VTPONV, LM, PG574. Đem bản thân trước kia ra so một trận. Không nói đến khuôn mặt, thân cao 2 giây thành bụi. Ngoại tinh thật sự không thích hợp sinh tồn. Cậu quả nhiên nên trở về địa cầu. 58, GW, C26, 21CK, TC15, Lai Lulu, WordPress, com, 449, MWNC, M, ARC, 14BS36NC, 1, tộc nhân, những người thuộc cùng một gia tộc, dòng họ, 2, nhan trị, nhan, khuôn mặt, trị, giá trị, trị số, GT, nhan trị, mức độ xinh đẹp, bạch tuộc đốm xanh, tín thiên ông, hải yến chim báo bão, mòng biển, cách trương.